Diệp Lăng Phi, anh cho rằng trên thế giới này có những chuyện rất trùng hợp không? Chuyện gì mà nói là rất trùng hợp? Diệp Lăng Phi không hiểu ý của Bành Hiểu Lộ lắm. Theo Diệp Lăng Phi thấy, từ sau khi Bành Hiểu Lộ nói chuyện điện thoại xong thì có vẻ rất không bình thường. Diệp Lăng Phi cảm giác có lẽ chuyện này có liên quan đến cuộc điện thoại đó. Hắn nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, Diệp Lăng Phi liền bảo, Hiểu Lộ, em không nói rõ đầu đuôi với anh, làm sao anh biết em định nói đến chuyện gì? Diệp Lăng Phi, em đang nghĩ xem nên nói với anh như thế nào? Bành Hiểu Lộ do dự một lát, nói, chuyện này nói ra thì có chút phức tạp, vừa nãy em nhận được điện thoại của Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông bây giờ đang ở Hồng Kông, hơn nữa anh còn biết em cũng ở Hồng Kông, chuyện này rất khả nghi. Lúc trước em được tin có người của Tưởng gia không muốn để anh rời khỏi Hồng Kông, chẳng lẽ người đó chính là Tưởng Á Đông? Chỉ là, em còn một chuyện chưa hiểu, Tưởng Á Đông không có cừu hận gì với anh, không có lý nào lại muốn anh không thể rời khỏi Hồng Kông cả, trong chuyện này có lẽ còn ẩn tình. Tưởng Á Đông à? Diệp Lăng Phi nghe đến cái tên này, hắn hơi ngẩn người, cái tên này khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đó là ai. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang chau mày suy nghĩ, Bành Hiểu Lộ đã nói, Diệp Lăng Phi, anh không cần phải nghĩ đâu, lần trước lúc Tưởng Á Đông đến thành phố Vọng Hải, anh... Bành Hiểu Lộ mới chỉ nói đến đây, Diệp Lăng Phi đã nhớ ra Tưởng Á Đông là ai. Diệp Lăng Phi cười nói, nguyên lai là hắn à, anh còn đang vắt óc xem cái tên này mình đã nghe ở đâu, thật không ngờ lại là người của Tưởng gia, chẳng trách, chẳng trách. Diệp Lăng Phi nói xong thì nhìn Bành Hiểu Lộ, ánh mắt kia của hắn khiến Bành Hiểu Lộ cảm thấy hơi bất an. Cô nói, sao anh lại nhìn em như vậy, em có vấn đề gì à? Anh chỉ muốn ngắm em nhiều hơn một chút, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Diệp Lăng Phi cầm lấy đôi đũa, gắp một ít thức ăn, đưa đến bên miệng Bành Hiểu Lộ, nơi này là Hồng Kông, không cần lo người khác trông thấy. Bành Hiểu Lộ mở đôi môi anh đào ngậm lấy đồ ăn mà Diệp Lăng Phi gắp cho mình, trong lúc cô đang nhai, Diệp Lăng Phi cũng gắp một miếng cho vào trong miệng. Sau đó, Diệp Lăng Phi mới lên tiếng, sao anh lại không có thù oán gì với Tưởng Á Đông chứ, anh là tình địch của hắn cơ mà, em nói xem. Như vậy thì Tưởng Á Đông sao có thể không hận anh được chứ? Tất nhiên hắn hy vọng anh không thể rời khỏi Hồng Kông. Như vậy thì hắn có thể tiếp cận em rồi. Anh nói lung tung gì đó. Em không có chút cảm tình nào với anh ta cả. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Cô có vẻ bối rối. Giống như là đang nóng lòng giải thích. Nói, tóm lại, em và anh ta không có quan hệ gì. Diệp Lăng Phi, anh đừng đoán nữa. Diệp Lăng Phi cười cười. Nói, anh không nói là em và hắn có quan hệ mà, anh chỉ nói là anh là tình địch của hắn thôi. Lần trước, chuyện hắn đến để bàn chuyện hôn nhân với em ở thành phố Vọng Hải cũng có liên quan đến anh mà. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Bành Hiểu Lộ, nói, em không phủ nhận những gì anh nói chứ. Chuyện mà Diệp Lăng Phi nhắc đến là lần trước Tưởng Á Đông đến thành phố Vọng Hải để gặp gỡ bàn chuyện hôn nhân cùng với cả mẹ Bành Hiểu Lộ, lúc ấy. Bành Hiểu Lộ cố ý khiến cho Tưởng Á Đông nhìn mình không vừa mắt. Tưởng Á Đông cũng không phải đồ ngốc. Hắn cũng nhìn ra Bành Hiểu Lộ chỉ là đang đóng kịch mà thôi. Nhưng Tưởng Á Đông lại không hề vạch trần. Từ điểm đó có thể nhìn ra được. Tay Tưởng Á Đông này không phải một nhân vật. Bành Hiểu Lộ không phủ nhận những gì Diệp Lăng Phi nói. Cô lại cầm đũa. Trong lúc gắp rau, Bành Hiểu Lộ tỏ vẻ không để ý. Lơ đãng hỏi, Diệp Lăng Phi... Anh thấy tay Tưởng Á Đông đó là người như thế nào? Câu hỏi này của Bành Hiểu Lộ không hề khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy bất ngờ. Diệp Lăng Phi dường như là đã đoán được Bành Hiểu Lộ sẽ hỏi hắn như vậy. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi cười cười, nói, theo anh thấy thì Tưởng Á Đông là một người đàn ông không tệ, tuổi trẻ mà sự nghiệp đầy hứa hẹn. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, đã nhìn thấy tay phải Bành Hiểu Lộ khẽ run lên. Diệp Lăng Phi nhìn ở trong mắt. Hắn nở nụ cười, tiếp tục nói, chẳng qua là Tưởng Á Đông không thích hợp với em. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, đã thấy trên mặt Bành Hiểu Lộ hiện lên một nụ cười. Cô nói, sao anh lại biết anh ta không hợp với em? Chuyện đó là tất nhiên rồi. Diệp Lăng Phi nói, Theo anh thấy thì tưởng Á Đông không thích hợp với em chút nào, không cần phải nói đâu xa, chỉ bằng thân thủ của em thôi, tưởng Á Đông đã không thể ứng phó nổi rồi. Nếu như hai người kết hôn, chỉ cần có câu nào không hợp ý, em chỉ cần động thủ là xong. Lúc đầu Bành Hiểu Lộ còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ nói ra lý do gì chứ, lại không ngờ náo loạn hồi lâu, Diệp Lăng Phi chỉ nói là một cái lý do lãng xẹt như vậy. Bành Hiểu Lộ hung hăng trừng mắt với Diệp Lăng Phi, bất mãn nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng có bịa chuyện vớ vẩn, sao em lại tùy tiện đánh người như thế chứ, cho dù em muốn đánh người, em cũng chỉ đánh anh thôi, ngoài anh ra chẳng có người nào chọc ghẹo em cả. Diệp Lăng Phi nghe ra được Bành Hiểu Lộ có vẻ mất hứng, hắn vội vàng, Hiểu Lộ, em đừng tức giận, anh không có ý gì đâu, chỉ đùa với em một chút thôi mà. Nào, chúng ta ăn cơm đi, không nói những chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi dục Bành Hiểu Lộ ăn cơm, nhưng Bành Hiểu Lộ không để ý tới Diệp Lăng Phi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, tiếp tục nói, Diệp Lăng Phi, anh còn chưa nói hết với em mà. Rốt cuộc thì anh có ý kiến gì với chuyện tưởng Á Đông đến Hồng Kông lần này? Cái đó thì anh không rõ lắm. Diệp Lăng Phi khẽ nhíu mày, nói, quả thực đó là một câu hỏi khó. Anh không cho rằng lần này tưởng Á Đông đến Hồng Kông là vì anh. Vậy anh giải thích thế nào về chuyện tưởng Á Đông biết rõ em đang ở Hồng Kông đây? Nghe Bành Hiểu Lộ hỏi câu này, chỉ thấy Diệp Lăng Phi để đôi đũa trong tay xuống, tay phải mò vào trong túi áo, lấy một điếu thuốc ra. Bành Hiểu Lộ hỏi câu này đã đề cập đến một điểm rất quan trọng, cho dù Diệp Lăng Phi lợi hại hơn nữa, nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc tại sao tưởng Á Đông lại biết được Bành Hiểu Lộ đang ở Hồng Kông. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, có thể là em nói chuyện mình tới Hồng Kông với người nhà của em, mà tưởng Á Đông thì biết được chuyện này từ chỗ bọn họ, điều đó không có khả năng. Bành Hiểu Lộ đem đầu lắc, nói, em không nói cho người nhà em biết em đi đâu, cha mẹ em không thể biết là em đến Hồng Kông được, trừ phi có người nói cho bọn họ biết, chẳng lẽ. Bành Hiểu Lộ nói đến đây, cô ngừng lại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, nói, chỉ là, chắc chú Trương sẽ không nói chuyện này với cha mẹ em, chuyện đó thì chưa chắc. Diệp Lăng Phi nói, Trương Ngọc Bá dù sao cũng là một chính khách. Đối với những chính khách như ông ta, tốt nhất em không nên tin tưởng bọn họ, bởi vì những gì bọn họ nói không đáng tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1381, 2, tưởng Á Đông. 2, không đâu, không phải vậy đâu. Bành Hiểu Lộ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin chuyện này, nói, Diệp Lăng Phi, em đã nói với anh rồi. Chú Trương không thể nào làm chuyện đó được đâu, nhất định là tưởng Á Đông theo dõi em, giống như người của tưởng gia biết rõ anh đã đến Hồng Kông đấy, chẳng lẽ anh không cho rằng người của tưởng gia đang theo dõi sao? Chuyện này không phải là không có khả năng. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, ở điểm này, không tranh luận với Bành Hiểu Lộ, hắn cau mày, nói, Hiểu Lộ, em nói rất đúng, có thể là người của tưởng gia theo dõi anh. Do đó bọn họ biết được em đang ở Hồng Kông, nhưng mà tại sao người của tưởng gia phải làm như vậy? Bản thân chuyện này đã rất kỳ quái. Có cần em đi gặp tưởng Á Đông không? Bành Hiểu Lộ không dám chắc chắn, hỏi. Ừ, bây giờ đi gặp anh ta cũng là một sự lựa chọn. Diệp Lăng Phi nói xong liếc mắt nhìn Bành Hiểu Lộ, nói, chỉ là anh cũng muốn đi gặp anh ta. Cái gì, anh cũng muốn đến sao? Bành Hiểu Lộ cả kinh, cô nói, anh không sợ tưởng Á Đông trông thấy anh và em đi cùng nhau, rồi sau đó để Bạch Tình Đình biết được thì sao? Bành Hiểu Lộ vừa nói ra những lời này, chỉ thấy Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn chẳng hề lo lắng chút nào, nói, Hiểu Lộ, sao em lại ngốc như vậy? Anh hỏi em, Tình Đình có quan hệ gì với tưởng Á Đông không? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Bành Hiểu Lộ ngẩn người. Cô lắc đầu, nói, không có quan hệ gì cả. Đúng thế đấy, Tình Đình và tưởng Á Đông căn bản là không quen biết nhau. Cho dù tưởng Á Đông trông thấy hai chúng ta ở cùng một chỗ, sao hắn lại đi nói với Tình Đình cơ chứ? Quan trọng nhất là, em cho rằng tưởng Á Đông phải làm như vậy sao?

hắn để điện thoại xuống. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại nhà hàng, Bành Hiểu Lộ cũng đã nói chuyện với Tưởng Á Đông xong rồi. Khỏi cần phải nói, Tưởng Á Đông nhất định sẽ đáp ứng Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, cũng không hỏi Bành Hiểu Lộ nói gì, mà lại cầm lấy đôi đũa. Xem ra còn chưa ăn no, lại định ăn tiếp. Lúc này Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, Tưởng Á Đông nói 4 giờ chiều nay anh ta có thời gian, điểm hẹn thì tùy em chọn. 4 giờ à? Xem ra còn rất nhiều thời gian. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, còn nhiều thời gian để đi gặp gỡ tâm sự với Lam Ơ Ôn. Anh đoán bây giờ Lam Ơ Ôn nhất định là rất muốn gặp anh. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho Bành Hiểu Lộ cả kinh. Lúc trước, Diệp Lăng Phi không hề nói là muốn đi gặp Lam Ơ Ôn. Lam Ơ Ôn là cảnh sát hình sự quốc tế. Nếu để cho Lam Ơ Ôn gặp Diệp Lăng Phi, Lam Ơ Ôn nhất định sẽ nghĩ cách bắt Diệp Lăng Phi lại. Đây là điều mà Bành Hiểu Lộ lo lắng. Bởi vậy, khi Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đi gặp Lam Ơ Ôn, Bành Hiểu Lộ lập tức lên tiếng ngăn cản, chuyện này không được, anh không thể đi gặp Lam Ơ Ôn được. Vì sao lại không được? Diệp Lăng Phi ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của Bành Hiểu Lộ, nói, anh rất muốn gặp Lam Ơ Ôn, hơn nữa chỉ có đi gặp Lam Ơ Ôn, anh mới có thể biết rốt cuộc thì Lam Ơ Ôn nghĩ cái gì. Nếu Lam Ơ Ôn gặp anh, hắn nhất định sẽ bắt anh đó, chẳng lẽ anh muốn bị cảnh sát Hồng Kông bắt sao? Bành Hiểu Lộ nói như vậy không phải là không có đạo lý. Lam Ơ Ôn là cảnh sát hình sự quốc tế, mà Diệp Lăng Phi lại là một tay buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia. Lam Ơ Ôn bắt Diệp Lăng Phi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải hoài nghi, dù rằng Diệp Lăng Phi đã thoá. Diệp Lăng Phi cười cười, dường như không hề lo lắng chuyện này. Diệp Lăng Phi càng như vậy, trong lòng Bành Hiểu Lộ càng thấp thỏm, không biết chuyện sẽ thế nào. Cô liền nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng quên nơi này là Hồng Kông, nếu Lam Ơ Ôn bắt anh. Bành Hiểu Lộ vừa mới nói đến đây, điện thoại của cô đổ chuông. Bành Hiểu Lộ không nói tiếp nữa, cầm lấy điện thoại, xem hiển thị cuộc gọi đến, nói là chú Trương gọi điện thoại tới. Bành Hiểu Lộ vẫn rất có cảm tình với Trương Ngọc Bá, mở miệng ra là gọi chú Trương. Diệp Lăng Phi tay cầm đũa, gắp một ít thức ăn cho vào trong miệng. Bành Hiểu Lộ nhận nghe điện thoại, hỏi, chú Trương, sự tình thế nào rồi? Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi khăng khăng muốn đi gặp Lam Ơ Ôn, trong lòng cô rất bất an, muốn tìm cách ngăn cản Diệp Lăng Phi đi gặp Lam Ơ Ôn. Bành Hiểu Lộ cho rằng, lần này Diệp Lăng Phi đi gặp Lam Ơ Ôn sẽ rất nguy hiểm, đã có được một chút manh mối. Trương Ngọc Bá nói, Hiểu Lộ, chú muốn nói chuyện với Diệp tiên sinh. Nghe Trương Ngọc Bá nói như vậy, Bành Hiểu Lộ do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý, thế cũng được. Nói xong, cô đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, chỉ tốt mấy lần, sau đó trả lại điện thoại cho Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ đưa di động lên tai để nghe, Trương Ngọc Bá đã dập máy rồi, chỉ còn những tiếng tút tút. Rốt cuộc thì chú Trương đã nói gì với anh vậy? Bành Hiểu Lộ không biết vừa nãy Trương Ngọc Bá và Diệp Lăng Phi nói cái gì. Cô vừa hỏi như vậy, chỉ thấy Diệp Lăng Phi mỉm cười, nói, tạm thời giữ bí mật đã, chờ khi nào thời cơ đến tự nhiên anh sẽ nói cho em biết. Anh còn thích giữ bí mật với em à? Bành Hiểu Lộ có chút mất hứng, phản nàn, em lo lắng cho anh, thế mà anh thì ngược lại, còn thích giấu giếm em, vậy từ nay về sau em mặc kệ anh đấy. Bành Hiểu Lộ nói đến đây, thấy Diệp Lăng Phi vẫn ngồi ở đó không hề nhúc nhích. Cô cảm thấy cực kỳ bực tức, nói, thế thì em về Bắc Kinh là được chứ gì. Nói xong, Bành Hiểu Lộ định đứng dậy, đây là chiêu thức mà con gái thường hay. Diệp Lăng Phi thanh toán xong, hắn lấy điện thoại di động ra. Diệp Lăng Phi muốn tìm Lam Ơ Ôn thì rất dễ, hắn cho rằng mình chỉ cần gọi điện cho Giá Thú là có thể tìm được Lam Ơ Ôn. Diệp Lăng Phi gọi cho Giá Thú, đúng như những gì Diệp Lăng Phi đã dự đoán, quả nhiên, người nghe máy của Giá Thú chính là Lam Ơ Ôn. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói gì, Lam Ơ Ôn đã lên tiếng trước. Diệp tiên sinh, xem ra cuối cùng anh không kiềm chế được nữa, đã gọi điện thoại cho tôi rồi. Đệt, Lam Ơ Ôn, anh có thể nói chuyện đỡ ghê tởm hơn được không? Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu. Lam Ơ Ôn cười nói, Diệp Lăng Phi, chuyện này tất nhiên tôi biết rõ. Lam Ơ Ôn nói đến đây, dừng lại một lát, sau đó lại thốt ra một câu, tôi rất có hứng thú với anh đó. FCK, nếu như Diệp Lăng Phi đang ở chỗ Lam Ơ Ôn, nhất định sẽ bắt lấy Lam Ơ Ôn rồi đập cho hắn một trận. Nhưng đáng tiếc là, Lam Ơ Ôn không ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Lam Ơ Ôn nói ra một câu khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy ghê tởm liền bật cười đầy đắc ý. Diệp Lăng Phi biết rõ Lam Ơ Ôn cũng không bị gay mà có hứng thú với đàn ông. Diệp Lăng Phi đương nhiên không cần lo lắng Lam Ơ Ôn sẽ làm gì hắn. Chỉ là, trong lòng Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới mấy câu Lam Ơ Ôn vừa nói, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Một người đàn ông, nói cái gì không nói, lại nói mấy câu như vậy. May mà Bành Hiểu Lộ đã quay trở lại, có mỹ nữ ở bên cạnh, trong lòng Diệp Lăng Phi mới cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Hắn nói, Lam Ơ Ôn, bây giờ chúng ta gặp nhau được không? Đương nhiên là được rồi. Lam Ơ Ôn cười nói, tôi biết là anh sẽ đến gặp tôi mà. Diệp Lăng Phi, anh có thể yên tâm, tuy tôi là cảnh sát hình sự quốc tế, nhưng mà tôi không có ý định bắt anh. Chuyện đó anh cứ yên tâm, ít nhất chiều nay tôi sẽ không bắt anh. Được rồi, anh đừng có nói chuyện bắt hay không bắt tôi nữa. Lam Ơ Ôn, anh có thể khiến chính phủ Hồng Kông không cho tôi rời khỏi đây. Đương nhiên là anh có cách bắt tôi rồi. Chỉ cần tôi vẫn còn ở Hồng Kông, tôi sẽ không thể chạy thoát được. Trong lòng tôi biết rõ điều này mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1382. 2. Bị người khác khống chế. 2. Diệp Lăng Phi ôm eo Bành Hiểu Lộ, đi ra khỏi nhà hàng. Ở bên kia đường là một quán cà phê. Diệp Lăng Phi nói vào trong điện thoại. Lam Ơ Ôn, tôi đã chọn xong điểm hẹn rồi. Anh chỉ cần tới là được. Anh yên tâm, anh đã nói là chiều nay sẽ không bắt tôi. Tôi cũng cam đoan chiều nay sẽ không động đến anh. Tôi cho anh nửa tiếng đồng hồ. Mau tới đây đi. Chiều nay tôi còn một cuộc hẹn đó. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi khi nói chuyện với Lam Ơ Ôn không giống như là một tay buôn lậu vũ khi đang nói chuyện với một nhân viên cảnh sát hình sự quốc tế. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi khiến cho Bành Hiểu Lộ cảm thấy nghi hoặc. Bành Hiểu Lộ thấy tên Diệp Lăng Phi này càng lúc càng khiến cho người ta không nhìn thấu. Căn bản là không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Bành Hiểu Lộ đi sang bên kia đường. Vừa mới đi tới cửa quán cà phê, Diệp Lăng Phi lại nghe thấy tiếng chung điện thoại. Diệp Lăng Phi nhìn hiển thị cuộc gọi tới. Hắn liền đưa tay vỗ mông Bành Hiểu Lộ một cái. Nói, Hiểu Lộ, em vào trước đi. Nhớ đó, gọi cho anh một ly cà phê. Vừa rồi Bành Hiểu Lộ đã nhìn thấy cuộc gọi hiển thị trong máy. Là Lý Khả Hân gọi tới. Bành Hiểu Lộ cười nói, Diệp Lăng Phi, hình như là tình nhân của anh gọi đó, chẳng trách lại bảo em vào trước. Làm sao anh có thể để em ở bên cạnh quấy nhiễu anh tâm sự với người ta đây? Diệp Lăng Phi lại vỗ mông Bành Hiểu Lộ một cái nữa, nói, Hiểu Lộ, thật sự không có gì đâu, em chớ nói lung tung. Thật ra thì, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết hắn nói câu này hoàn toàn vô dụng, căn bản không có hiệu quả gì. May mà Bành Hiểu Lộ không hỏi tiếp nữa. Thấy Bành Hiểu Lộ đi vào trong quán cà phê, Diệp Lăng Phi mới nghe máy. Diệp Lăng Phi, em nghe Hiểu Uyển nói là anh đi Hồng Kông. Diệp Lăng Phi vừa mới nhấc máy, trong điện thoại đã vang lên giọng Lý Khả Hân chất vấn hắn. Chẳng lẽ anh không nói với em được một tiếng ư? Vì sao lại chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng đi một mình? Diệp Lăng Phi bị Lý Khả Hân nói như vậy thì giờ khóc giờ cười. Chờ cho Lý Khả Hân nói xong, Diệp Lăng Phi mới giải thích, Khả Hân, chẳng phải là em đi Hàn Quốc sao? Trong lòng anh nghĩ là em không thể về sớm được, cho nên mới không nói chuyện này với em. Khả Hân, em đừng tức giận, anh giải thích với em rồi mà. Nếu như lúc anh quay về phát hiện người anh muốn gặp không có ở nhà, anh bảo anh có tức giận không? Nghe Lý Khả Hân hỏi như vậy, Diệp Lăng Phi dừng lại một chút, trong lòng suy tính xem nên trả lời những câu này thế nào. Dường như lời nói của Lý Khả Hân rất có vấn đề. Nhưng nhất thời Diệp Lăng Phi lại không nghĩ được có chỗ gì không ổn. Chẳng qua là hắn biết lúc này Lý Khả Hân đang rất tức giận. Diệp Lăng Phi vội vàng dỗ dành, Khả Hân, anh thừa nhận là anh không đúng. Anh đã giải thích với em rồi. Chờ khi nào quay trở về thành phố Vọng Hải, nhất định anh sẽ đến giải thích trước mặt em. Vậy thì chừng nào anh mới về được đây? Lý Khả Hân hỏi. chắc phải mấy ngày nữa. Chuyện ở Hồng Kông hơi phức tạp, anh cần thời gian để xử lý. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên hỏi, Khả Hân, em về Vọng Hải lúc nào vậy? Tối hôm qua. Lý Khả Hân nói, vốn em nghĩ là anh đang ở Vọng Hải, là Hiểu Uyển nói cho em biết anh đi Hồng Kông. Khả Hân, thành thật xin lỗi em, anh cam đoan anh nhất định sẽ đền bù tổn thất cho em. Trong lúc đang nói, Diệp Lăng Phi nhíu mày, xem ra có nhiều người phụ nữ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Không nói Lý Khả Hân, chỉ nói Bành Hiểu Lộ đang ở bên cạnh mình đã khó xử lý rồi. Mỗi khi nghĩ tới chuyện của mấy người phụ nữ bên cạnh mình, Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy đau hết cả đầu. Hắn đã quen với việc gạt chuyện này qua một bên, để đến một lúc nào đó rồi xử lý luôn một thể. Tóm lại, bây giờ Diệp Lăng Phi sẽ không suy nghĩ mấy chuyện này. Diệp Lăng Phi dỗ dành cả buổi, miễn cưỡng coi như là dỗ yên được Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, khi hắn đi vào quán cà phê, Bành Hiểu Lộ quả nhiên đã gọi một cốc cà phê cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Bành Hiểu Lộ, một tay cầm ly cà phê, tay kia ôm Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc là anh tính thế nào đây? Trong lòng Bành Hiểu Lộ vẫn cảm thấy lần này Diệp Lăng Phi cần gặp Lam Ơ Ôn tuyệt đối không đơn giản. Diệp Lăng Phi hẳn là có tính toán của mình, chỉ có điều Diệp Lăng Phi không chịu nói ra. Bàn tay mảnh khảnh của Bành Hiểu Lộ cầm lấy cái muỗng để khuấy cà phê, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Diệp Lăng Phi, muốn từ trong ánh mắt Diệp Lăng Phi biết được đáp án mà cô mong đợi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Hiểu Lộ, anh còn chưa tính toán gì cả, nói không chừng chờ đến khi gặp Lam Ơ Ôn anh sẽ biết phải làm cái gì. Nói xạo. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, em rất hiểu anh. Trong lòng anh nhất định là đã có biện pháp gì đó, chỉ có điều, anh không chịu nói ra mà thôi. Diệp Lăng Phi, anh có cần phải làm như vậy với em không? Em chỉ muốn biết trong lòng anh rốt cuộc nghĩ như thế nào, tại sao anh lại muốn gặp Lam Ơ Ôn chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng anh có thể thuyết phục Lam Ơ Ôn để hắn thả người của anh sao? Đúng vậy, câu trả lời của Diệp Lăng Phi dọa Bành Hiểu Lộ nhảy dựng lên, Bành Hiểu Lộ giơ tay phải ra. Đặt lên trán Diệp Lăng Phi, cô sờ trán Diệp Lăng Phi, sau đó lại sờ lên trán mình, nói thầm, không bị sốt mà. Nói xong, Bành Hiểu Lộ nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh không bị nóng đầu mà, anh nói mê sảng gì vậy? Đó chẳng phải là em nói sao? Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ, nói thầm, em nói như vậy, anh chẳng qua cũng chỉ là tán thành với suy nghĩ của em thôi. Sao em lại bảo là anh mê sảng? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi lẩm bẩm mấy câu đó, cô trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói với giọng không vui, Diệp Lăng Phi, có phải là anh cố tình đối nghịch với em không? Anh rốt cuộc định thế nào đây hả? Được rồi, anh nói với em là được. Diệp Lăng Phi ra vẻ như là bị Bành Hiểu Lộ ép phải khai ra, chỉ thấy hắn khẽ thở dài, nói, Hiểu Lộ, thật ra thì anh muốn nói chuyện tử tế với Lam Ơ Ôn, để Lam Ơ Ôn thả giá thú với cả Dã Lang ra. Tay Lam Ơ Ôn đó là một viên cảnh sát hình sự quốc tế. Ngoài ra hắn còn là người anh. Anh muốn kể với anh ta về chuyện Anh Pháp liên quân xâm chiếm Trung Quốc năm xưa, để cho Lam Ơ Ôn ý thức sâu sắc được tổ tiên mình đã phạm phải sai lầm với dân tộc Trung Quốc. Tuyệt đối không thể để cho bi kịch như vậy tái diễn một lần nữa. Em một ngụm nước phun chết anh. Bành Hiểu Lộ không nhịn được thốt ra câu này. Diệp Lăng Phi sững sờ, nhìn Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, em có nhầm không vậy? À, xin lỗi anh, gần em xem nhiều phim tê giờ. Lần này, hắn đã nhầm vào anh, nhưng hắn không ngờ được rằng chính anh cũng đang nhầm vào hắn. Em không cần phải lo lắng cho anh đâu, chỉ cần đứng một bên xem kịch vui là được rồi. Bành Hiểu Lộ khẽ lắc đầu, nói, Diệp Lăng Phi, em vẫn không rõ, trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì, anh có thể giải thích rõ ràng với em được không? Chuyện này anh phải giải thích thế nào đây nhỉ? Diệp Lăng Phi chần chừ một lát, chậm rãi nói, nếu anh nói với em là lần này Lam Ơ Ôn bị người ta khống chế, em có tin không? Bành Hiểu Lộ lắc đầu, nói, em không tin. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, nói thật là anh cũng không tin, nhưng mà đó là sự thật, chỉ là Lam Ơ-ôn không ý thức được mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383. 1. Không nói làm gì. 1. Những gì mà Diệp Lăng Phi nói luôn khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bành Hiểu Lộ càng không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại nói là Lam Ơ-ôn bị khống chế. Diệp Lăng Phi bây giờ càng ngày càng khiến cho người ta không nhìn thấu, càng làm cho Bành Hiểu Lộ tức giận. Đó là vì tên Diệp Lăng Phi này luôn khiến cho Bành Hiểu Lộ cảm thấy khó hiểu, lại không chịu giải thích với Bành Hiểu Lộ, cứ để cho Bành Hiểu Lộ tiếp tục chìm trong màn sương mù. Nếu như đây không phải là quán cà phê, có lẽ Bành Hiểu Lộ sẽ đè Diệp Lăng Phi ra bàn, bóp cổ Diệp Lăng Phi để tra hỏi. Đương nhiên, trong lòng Bành Hiểu Lộ cũng biết, nếu Diệp Lăng Phi không muốn nói, cho dù cô có ép hỏi thế nào cũng biết được kết quả. Bành Hiểu Lộ quyết định không nói tiếp nữa, dù sao Bành Hiểu Lộ tin rằng nếu Diệp Lăng Phi muốn nói thì tự nhiên sẽ nói ra, mình không cần phải hỏi làm gì. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ hai người ngồi trong quán cà phê chờ Lam Ơ-ôn. Trong điện thoại Diệp Lăng Phi hẹn với Lam Ơ-ôn là nửa tiếng nữa phải đến, nhưng trên thực tế, Lam Ơ-ôn chỉ cần 20 phút là đã đến quán cà phê này. Khi Lam Ơ-ôn đi vào, Diệp Lăng Phi lập tức tập trung sự chú ý vào Lam Ơ-ôn. Mặc dù trước giờ Diệp Lăng Phi chưa từng gặp Lam Ơ-ôn lần nào, nhưng hắn vẫn là nhận ra Lam Ơ-ôn. Ai bảo Lam Ơ-ôn đi vào ngang qua chỗ Diệp Lăng Phi, nếu như Diệp Lăng Phi còn không nhận ra Lam Ơ-ôn, chỉ có thể nói Diệp Lăng Phi quá ngốc. Bành Hiểu Lộ cũng đã nhìn thấy Lam Ơ-ôn, cô trông bộ dạng của Lam Ơ-ôn như vậy. Bành Hiểu Lộ không tự chủ nhích lại gần bên người Diệp Lăng Phi. Cô thật sự lo lắng nếu như Diệp Lăng Phi giao thủ với Lam Ơ-ôn thì không thể chiếm được thượng phong. Lam Ơ-ôn vóc người cao lớn, dáng vẻ oai phong 10 phần. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy tay Bành Hiểu Lộ, ý bảo Bành Hiểu Lộ không cần lo lắng. Bành Hiểu Lộ nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, lại hướng ánh mắt về phía Lam Ơ-ôn. Trong mắt Lam Ơ-ôn lóe ra vẻ nghi hoặc, hắn đã nhìn thấy đôi nam nữ này cứ nhìn mình chằm chằm, dường như là đang đánh giá mình. Lam Ơ-ôn cho rằng, khi Diệp Lăng Phi thấy mình tới đây thì sẽ có phản ứng gì đó. Nhưng hắn lại gặp một đôi nam nữ cứ nhìn mình từ nãy đến giờ. Hắn tin rằng người đó chính là Diệp Lăng Phi mà hắn đang muốn tìm, cũng chính là cái tên đầu lĩnh buôn bán vũ khí Satan. Nhưng quan trọng là rốt cuộc trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ cái gì, vì sao khi thấy mình đến lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ là Diệp Lăng Phi không nhận ra mình? Không đúng, mình đi vào đường hoàng như vậy, cho dù Diệp Lăng Phi không biết mình đi chăng nữa, cũng không thể nào không có phản ứng gì. Điều này quả thật khiến cho người ta không hiểu rồi. Trước khi đến đây, Lam Ơ-ôn còn tràn đầy tin tưởng, trong tay hắn có giá thú và giá lang. Lam Ơ-ôn căn bản không sợ Diệp Lăng Phi giở trò gì trước mặt hắn. Nhưng sau khi Lam Ơ-ôn nhìn thấy Diệp Lăng Phi, trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Trước đây, hắn cho là mình đã hiểu rất rõ Diệp Lăng Phi, biết rõ phải làm thế nào để đối phó Diệp Lăng Phi. Nhưng mà sau khi thực sự nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Lam Ơ-ôn mới ý thức được mình đã nghĩ lầm rồi. Diệp Lăng Phi không hề dễ đối phó như hắn tưởng tượng. Lam Ơ-ôn đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hắn lên tiếng trước, Diệp Lăng Phi sao? Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống cái ghế đối diện, nói, Lam Ơ-ôn tiên sinh, mời ngồi. Vốn Lam Ơ-ôn cho là mình có thể đùa giỡn Diệp Lăng Phi trong tay, nhưng thật không ngờ khi hắn chính thức gặp được Diệp Lăng Phi, ngược lại bị Diệp Lăng Phi dắt mũi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra, ý bảo Lam Ơ-ôn ngồi xuống. Lam Ơ-ôn chần chừ một lát, sau đó dựa theo lời Diệp Lăng Phi ngồi xuống cái ghế đối diện. Cả chuyện này khiến Bành Hiểu Lộ không thể tin được, phải biết rằng Lam Ơ-ôn là cảnh sát hình sự quốc tế, mà Diệp Lăng Phi thì lại là một gã buôn lậu vũ khí. Cảnh sát bắt giặc, đó là điều thiên kinh địa nghĩa. Dựa theo cách nhìn bình thường, giờ phút này có lẽ Diệp Lăng Phi đã bị dọa phải trốn tránh khắp nơi. Sao có thể nhàn nhã ngồi cùng với Lam Ơ-ôn? Điều này quả là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Lam Ơ-ôn cũng không hiểu nổi, chỉ là hắn không quá mức chấp nhất chuyện này. Vốn hắn định tìm Diệp Lăng Phi, cần gì phải quá câu nệ hình thức chứ? Sau khi Lam Ơ-ôn ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới, menu ở đây có cả tiếng Anh và tiếng Trung, Lam Ơ Ôn gọi một ly cà phê, chờ nhân viên phục vụ rời đi, Lam Ơ Ôn mới hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi. Hắn không nói gì, Diệp Lăng Phi cũng không nói gì, chỉ thong thả uống cà phê. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn Lam Ơ Ôn. Cô cảm thấy không hiểu nổi hai người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Bành Hiểu Lộ không nói gì, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi và Lam Ơ Ôn. Lam Ơ Ôn bị hai người nhìn như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nói, Diệp Lăng Phi, anh muốn gặp tôi. Bây giờ tôi đã đến rồi đây. Lam Ơ Ôn nói xong câu đó, vô ý nhìn thoáng qua Bành Hiểu Lộ ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Hắn vừa nhìn thấy Bành Hiểu Lộ liền cảm thấy cô gái này không đơn giản. Hắn không biết vì sao càng nhìn cô gái này thì lại càng cảm thấy cô ta lợi hại. Trong lòng Lam Ơ Ôn càng cảm thấy bất an. Bộ dạng Lam Ơ Ôn như vậy chính là thứ mà Diệp Lăng Phi muốn thấy. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly cà phê. Hắn khẽ cười nói, Lam Ơ Ôn, hình như là anh muốn tìm tôi chứ không phải là tôi muốn tìm anh. Chuyện ấy tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ. Lam Ơ Ôn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh đã nói như thế rồi, tôi nghĩ mình không cần phải vòng vo với anh nữa. Quả thật là tôi đã tìm được anh rồi, hơn nữa lần này tôi muốn dẫn anh về Tổng bộ Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Tôi đã biết trước rồi, cũng không cảm giác thấy có gì không ổn cả. Diệp Lăng Phi lãnh đạm cười nói, Lam Ơ Ôn, để tôi đoán một chút nhé, chuyện này có liên quan đến Đới Vinh Cẩm đúng không? Không hề, Lam Ơ Ôn phủ nhận, chuyện này không hề liên quan tí nào đến Đới Vinh Cẩm, tôi không có quan hệ gì với hắn ta. Diệp Lăng Phi, anh không cần đoán nữa. Lam Ơ Ôn à, như vậy có làm sao đâu. Cho dù anh có quan hệ với Đới Vinh Cẩm thì cũng không có vấn đề gì, anh không chịu trách nhiệm bắt Đới Vinh Cẩm, cho nên theo tôi thấy anh có quen biết với Đới Vinh Cẩm cũng là bình thường. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại một lát. Cười nhà, nói, đương nhiên, nếu anh khăng khăng phủ nhận mình có quan hệ với Đới Vinh Cẩm, tôi cũng sẽ không nói tiếp nữa. Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú với quan hệ giữa anh và Đới Vinh Cẩm, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với việc anh, với tư cách một nhân viên cảnh sát hình sự quốc tế sao có thể cho phép bà xã của mình đi lang trà ở bên ngoài, rồi lại còn khống chế anh nữa. Anh nói cái gì? Lam Ơ Ôn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Lông mày hắn liền nhăn tít lại, trong lúc đó, nhân viên phục vụ đưa cà phê mà Lam Ơ Ôn gọi lên. Lam Ơ Ôn cầm lấy ly cà phê, nhưng không hề có ý định uống. Ánh mắt hắn hướng về phía Diệp Lăng Phi, dường như là vẫn còn canh cánh trong lòng vì những gì Diệp Lăng Phi vừa mới nói. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh định nói gì với tôi? Lam Ơ Ôn hỏi, chẳng phải là tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Tôi nói một người đàn ông như anh sao có thể cho phép một người phụ nữ khống chế mình. Chuyện lần này nếu như tôi không đoán sai, nhất định là người phụ nữ đó đứng đằng sau giật dây cho anh làm như vậy. Lam Ơ Ôn, anh là một người đàn ông thông minh, chắc anh biết rõ. Bây giờ chúng tôi đã rời khỏi tổ chức buôn bán vũ khí lang nha. Có thể chúng tôi đã làm một số chuyện phi pháp, nhưng đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Ít ra bây giờ bọn tôi đã không còn làm những chuyện trái pháp luật nữa. Anh hao tốn tâm huyết như vậy để làm những chuyện này, thật ra thì nguyên nhân chân chính không phải là vì anh muốn duy trì chính nghĩa, chỉ là vì anh bị người ta ép không thể từ chối được. Mà người có thể ép được anh cũng chỉ có người phụ nữ đó. Một người phụ nữ đã từng hãm hại qua giá thù, một người phụ nữ muốn báo thù. Anh đã nghĩ tới khả năng này chưa? Một khi giá thù thật sự bị anh bắt đi, người phụ nữ đó có còn ở bên cạnh anh nữa không? Có cần đến sự bảo vệ của anh nữa không? Có cần gặp gỡ với một gã cảnh sát hình sự quốc tế vô năng nữa không? Anh nói gì? Lam Ơ Ôn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì không thể nhịn được nữa. Giơ tay đập bàn một cái. Tiếng động đó khiến cho rất nhiều khách hàng ở trong quán đều nhìn về chỗ này. Muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất là các nhân viên của quán cà phê đều nhìn sang chỗ này. Chỉ là sau khi thấy tình hình ở đây không có gì nghiêm trọng, những người đó lại nhìn sang chỗ khác. Diệp Lăng Phi dường như là đã lường trước được phản ứng của Lam Ơ Ôn, chỉ thấy hắn mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Lam Ơ Ôn tiên sinh, anh không nên kích động, từ từ nghe tôi nói đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383. 2. Không nói làm gì. 2. Lam Ơ Ôn cũng ý thức được vừa rồi mình đã thất thố, đành phải khống chế cảm xúc của bản thân. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã nói trúng tim đen của Lam Ơ Ôn rồi. Diệp Lăng Phi thấy Lam Ơ Ôn có biểu hiện như vậy, khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười nhạt. Bành Hiểu Lộ không ngờ Diệp Lăng Phi chỉ nói mấy câu đơn giản có thể khiến cho Lam Ơ Ôn thất thố như vậy. Lúc trước Bành Hiểu Lộ còn lo lắng Diệp Lăng Phi và Lam Ơ Ôn xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ xem ra lo lắng đó là hoàn toàn dư thừa. Bành Hiểu Lộ ý thức được lần này Diệp Lăng Phi đã nắm đằng chui với Lam Ơ Ôn rồi. Bây giờ Bành Hiểu Lộ không còn lo lắng gì nữa, trái lại cô tỏ vẻ hứng thú quan sát Lam Ơ Ôn.